Chương 70, Màn Gian, Sinh Ra. Chương 70, Màn Gian, Sinh Ra đã đổi tên là Thủ Tên Thần Xã Đại Điện Trung ương, cái này là trừ thần minh bên ngoài, ngay cả vu nữ cũng không cho phép tiến vào địa phương trăng sáng treo cao phía chân trời, ung dung nhiều, cái này cổ đại buổi tối vắng vẻ mà sâu thẳm, hoặc có kinh khủng yêu thú tiếng giống giận dữ xa xa truyền đến, từ trên cao nhìn lại, toàn bộ quốc độ đều là tối sầm, chỉ có rời rạc một điểm sáng hung chi. Hiện tại chính là hiếm thấy khô hạn thời kỳ, nhân loại giữa giai cấp cũng không rõ ràng, ở nơi này dạng mặt lầm tử vong chi tế, mỗi cái nhân loại đều bởi vì sinh tồn được mà nỗ lực cái này u ám trong buổi tối, chỉ có một chỗ, long lánh giống như ban ngày quang mang, nơi đây, chính là này phương quốc độ thần minh nơi vô số ngọn nến trưng bày ở trong phòng, hỏa quang nở rộ, ở thần uy áp hạ, ngay cả gió nhẹ cùng không khí đều không dám vọng động, ở nơi này trống trải bên trong thần điện. Ngọn nến ánh lửa lại không có bất kỳ lay động, chỉ là lặng lặng đứng nghiêm sụ hoặc cổ. Không có sao chứ giả xả cả cả nạ cổ lo lắng, nàng nhẹ khẽ vuốt che mặt trước thiếu nữ gương mặt, hơi có chút đau lòng nói rằng. Su họa cổ trên trán đúng rậm rạp chẳng chịt mồ hôi hột, mỹ lệ tóc cũng biến thành ướt nhẹp thiếp ở trên mặt, trong con ngươi đúng từ chưa từng có suy yếu cùng hạnh phúc nàng có thể cảm nhận được, bụng mình trong sinh mệnh đã đem muốn xuất thế. Tiểu tiểu sinh mệnh mỗi một cái động tác đều tựa như cùng nhịp tim của mình tần suất đạt được nhất trí, phương diện huyết mạch liên hệ để sủ họa cổ lộ ra một cái suy yếu vô lực cười không sao, chỉ bất quá, ta lại không nghĩ rằng sẽ như vậy đau nhức đây cố nén. Thống khổ, sủ họa cổ nỗ lực an ủi ca nạ cổ, ở cái này trên thế giới, ngoại trừ lưỡng nghi lạc bên ngoài, nàng người quan tâm nhất đây là sủ họa cổ người bạn thứ nhất. Chân chính loại bạn kia lưỡng nghi lạc đối với nàng mà nói chính là người yêu, mà dạ xạ cả cả nạ cổ cũng là thuộc về của nàng bằng hữu đây là sủ họa cổ trước đây chẳng bao giờ nghĩ tới sự tình, tại chính thức có mình nhận tính sau, nàng chỉ có biết mình là biết bao may mắn, xem qua lại cuộc đời, ở lưỡng nghi lạc không có xuất hiện trước, nàng đần độn lấy, bị thần linh thân phận trói buộc, cuối cùng rồi sẽ có một ngày, bởi vì thần linh thân phận mà vẫn lạc cả đời. Không có cao trào phập phồng, không có hạ thất vọng, liền giống như một hoạt động thi thể vậy mà hết thể cải biến, đều là cái đêm khuya kia, ở nơi này trong đền thờ, gặp cái kia kỳ dị nam tử, có lẽ là người đàn ông kia ý tưởng đột phát, lại có lẽ là người đàn ông kia tâm huyết dâng trào, cho nên bắt đầu giáo dục nổi lên chính mình, để cho mình chậm giải thoát. Khỏi thần linh gông cùm xiềng xiếc mặc kệ mới bắt đầu nguyên nhân là cái gì, tại nơi thời gian khá dài bên trong. Mình đích xác có chỉ thuộc về mình, có thể ấn ký ở cái này trên thế giới cá tính, cũng tại lúc này quang bên trong, chính mình dần dần không muốn xa rời lên hắn, yêu người kia ở nơi này sau đó, chính mình lại gặp thuộc với bằng hữu của mình, như thế may mắn việc, ngay cả sủ họa cổ cũng là đầy cõi lòng cảm kích cái này trong bụng hải tử, là mình cùng hắn kết tinh, cho dù ở thống khổ, cũng muốn đưa hắn sanh ra được. Muốn xem nhìn một cái hắn đây tại sao sẽ như vậy chứ tại sao sẽ như vậy chứ giả xả cả cả nạ cổ có chút nôn nóng, nàng mặc dù không có sinh dục quá hài tử, đối với này nam tính thần minh nàng cũng rất là khinh thị, thế nhưng loại này sự tình, ở nàng dài dòng sinh mệnh, nhưng cũng là gặp qua không biết bao nhiêu lần sủ họa cổ bộ dáng bây giờ, quả thực so với chi nhân loại sống chết lúc còn thống khổ hơn, cái này ở cả nạ cổ xem ra là có chút khó tin, quá khứ cũng có nam. Nữ thần minh kết hợp, sinh thần chi tử, mà này nữ tính thần minh nhóm, căn bản cũng không có bất luận cái gì thống khổ là có thể sinh hạ hài tử, tới sủ họa cổ nơi đây, lại dường như muốn chịu được nghìn lần, vạn lần với loài người thống khổ cho dù là chữ hàng lâu đời thần minh, loại này vượt ra khỏi chính mình hiểu sự tình, cũng để cho cả nạ cổ có chút bối rối có thể đây là thế giới nghiêm phạt đi người cùng thần chi tử a. Bọn họ vốn là không lẽ sinh ra ở cái này trên thế giới cho dù tại nhẫn bị đau. Nhức, su họa cô lại ngược lại cười an ủi ca nạ cổ, suy yếu rồi lại thánh khiết dáng vẻ, để ca nạ cổ càng thêm băn khoăn thần linh phương thức suy nghĩ cùng nhân loại bất đồng. Thế nhưng lúc này ca nạ cổ nhưng cũng là tự dưng có chút oán giận nổi lên lưỡng nghi lạc những nơi khác thần minh. Nàng ca nạ cổ cũng không phải tinh tường cặn kẽ, nhưng ở cái này quốc độ, từ nữ tính thần minh cùng nam tính nhân loại sở đản sinh hài tử, đích thật là đầu một phần có thể đang đúng lần đầu tiên hơn nữa đặc thủ, mới. Phải xuất hiện những thứ này không thể nào hiểu được chuyện chứ dạ xạ cả cả nạ cổ chỉ có thể như vậy tự an ủi mình. Tên là mò gì dạ sủ họa cổ thiếu nữ thần minh, nỗ lực dùng rằng ngồi dậy, ngoại trừ món đó quần áo màu tím, nàng không có mặc gì, bất luận nội bộ vẫn là ngoại tại, cái này cũng là vì sinh dục mà cởi, mà dưới cái nhìn của nàng, càng muốn toàn bộ cởi, bởi vì này y phục dính lấy thân thể của hắn, ở mức cảm giác rất khó chịu thẳng tắp trắng non hai chân thật chặt băng chứ, xinh xắn chân ngọc ở thống khổ hạ quân mình, xú họa cô đột nhiên bưng bít miệng mình một mùi từ phần bụng thẳng chui lên đến, đó là... Tên là sợ hãi cùng tử vong cảm thụ hoa ở cũng không thể chịu đựng được, vẫn cô nén lấy cảm giác buồn nôn rốt cuộc không còn cách nào giấu giếm được bên cạnh mình bạn bè. Từ xinh xắn trong miệng phun ra, không phải là cái gì nôn, mà là tinh hồng dòng máu mà từ giữa hai chân, buồn bực tiên huyết dường như dòng suối nhỏ một dạng chảy ra, theo thần xa sàn nhà chậm rãi chạy xuôi, huyết dịch kia là như thế đông đúc mà khổng lồ, trong đó phảng phất mang theo thần linh căn nguyên, để xù họa cô ngày càng. Suy yếu xù họa cổ quá sợ hãi cả nạ cổ vội vàng đem mình thần lực dành cho nàng, ở nơi này không biết mình có thể làm chuyện gì tình huống bên dưới, đây là duy nhất có thể nghĩ tới so với xù họa cổ còn muốn khổng lồ thần lực lại là có tác dụng, rốt cuộc chậm ở xù họa cổ huyết dịch trôi qua cùng với nàng trong ngực thai nhi rung động toàn tâm toàn ý cái bụng, bắt đầu rồi có quy luật nhảy lên, mà xù họa cổ cũng giống như hiểu cái gì, ở thời khắc mấu chốt này. Nàng đem chính mình cùng cả nạ cổ chuyển tới lực lượng tụ hợp lại cùng nhau, dĩ vô pháp ngăn cản thế bỗng nhiên phun ra ngô cắn răng thật chặt quan, xú họa cổ cảm thấy mình ánh mắt hoàn toàn mơ hồ, nhưng là lại lấy cường đại ý chí lực chống đỡ, cái loại này đơn giản là sâu tận xương thủy, sâu nhập linh hồn thống khổ để cho nàng muốn thét chói tai, thế nhưng hầu chỗ lại phát không phải ra bất kỳ thanh âm nào, loại đau khổ này không biết qua bao lâu, đang ở xú họa cổ đã bắt đầu ý thức tan rã lúc. Rốt cuộc một tiếng to rõ ràng khóc nỉ non. Để hết thể đều kết thúc qua, hoa theo một tiếng không thuộc về cái này thần xã thanh âm xuất hiện, tất cả rốt cuộc kết thúc, đó là mới sinh đứa bé sơ sinh kêu khóc ở sủ hỏa cổ non hạ cụ giữa hai chân, ở huyết dịch kia sở tụ hối sông chỗ, một đứa con nít đang ở nơi đó khóc thét lên, tứ chi lung tung đá đạp thân thể run sợ một hồi, sủ hỏa cổ mang theo nụ cười ôn nhu, cố nén thân thể không khỏe. Nỗ lực ôm lấy cái này trẻ mới sinh, mượn dùng lấy cả nạ cổ lực lượng, dùng thần linh lực lượng đem rửa sạch. Đây là một cái hài nhi, đây là, thần cùng người cấm kỵ con mà ở thần xã bên ngoài, một cái như chút được gánh nặng tiếng thở dài vang lên.